Tôi nhìn thoáng qua Lương Khanh Vũ, anh gật đầu, tôi mới nhận cuộc gọi và còn mở loa ngoài. Đầu dây bên kia là bệnh viện của thị trấn ở quê của Lương Khanh Vũ. Đối phương nói cho chúng tôi rằng mẹ của Lương Khanh Vũ đã uống thuốc trừ sâu, hiện đang được cấp cứu. Khi người ta nói xong, Lương Khanh Vũ lập tức phóng tới phía cửa, không hề quay đầu lại. Tôi cũng đuổi theo sau, chẳng qua tôi vọt tới quầy quản lý bên cạnh trả thẻ lên máy bay cho anh. Hơn nữa còn tỏ rõ rằng chúng tôi không đi nữa, mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tới lấy hành lý sau. Khi tôi chạy ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng Lương Khanh Vũ đâu. Tôi gọi điện cho anh. Một lúc lâu sau, Lương Khanh Vũ mới nghe máy. Anh nói rằng anh đang trên taxi, hơn nữa còn mua vé của chuyến tàu hỏa gần nhất. Anh nói xong còn bổ sung thêm, em không cần phải đi đâu. Có chứ, tôi quả quyết, chuyện này liên quan tới tôi phải đi chứ. Và lại nếu nhỡ mẹ Lương Khanh Vũ có gì bất chắc, sợ rằng tôi sẽ phải áy náy cả đời. May là vì tôi và Lương Khanh Vũ một trước một sau lên xe. Khi đến nhà ga, tôi vừa xuống xe thì đã thấy anh đang ở phía trước. Tôi đuổi theo. Thấy tôi, Lương Khanh Vũ tỏ ra ân hận. Xin lỗi, anh không ngờ mẹ lại kích động đến thế. Không, bác ấy yêu anh thôi. Tôi khẽ nói, em thật hâm mộ anh vì có người mẹ yêu thương anh như vậy. Tuy lúc này thoạt trông tình yêu của mẹ đó có vẻ dị dạng. Tôi và Lương Khanh Vũ đi tàu hỏa tới thị trấn nhỏ quê hương anh, xuống tàu rồi lập tức thuê xe chạy thẳng tới bệnh viện. Lúc đi vào, ba của anh đang ngồi trên hành lang. Ba, Lương Khanh Vũ lao tới. Ban đầu ba anh cho rằng chỉ có mình anh tới đây. Ông lau nước mắt rồi nói, con à, con đã tới rồi. Nếu muộn chút nữa, có khi con còn chẳng được nhìn thấy mặt mẹ con lần cuối. Lời của ông khiến lòng tôi giật thót. Con chào bác. Tôi đứng một bên lên tiếng chào hỏi. Lúc này ba Lương Khanh Vũ mới nhận ra là tôi cũng ở đây. Khuôn mặt đau buồn kia bỗng biến thành tức giận. Ông đứng dậy giơ nắm đấm định đánh tôi. Lương Khanh Vũ sợ tới mức vội vàng lắc người giúp tôi chặn ba anh lại. Cha Lương Khanh Vũ tức tới đôi mắt đỏ ngầu. Tuy bị Lương Khanh Vũ chặn lại nhưng ông vẫn to tiếng mắng mỏ tôi. Tại con hổ ly tinh mày đi quyến rũ con tao, làm cho nó dẫn mày ra nước ngoài, do mày cả. Ba, không liên quan tới cô ấy đâu. Lương Khanh Vũ ôm lấy ba mình. Nhưng lúc này mẹ anh đang gặp nguy hiểm về tính mạng nên ba hoàn toàn không thèm nghe. Ông chỉ vào tôi mắng tiếp. Bây giờ mày bị nó câu hồn rồi còn biết nghe lời ai nữa. Lần trước nó tới chơi, tao đã cảm thấy nó với cái khuôn mặt quyến rũ này chẳng phải là đàn bà đứng đắn gì. Ba, xin ba đừng nói nữa. Lương Khanh Vũ cản không cho ba mình nói tiếp. Nhưng ba anh càng lúc càng kích động. Tôi nhìn bọn họ bỗng cảm thấy hoảng hốt, bắt đầu nghi ngờ người mà tôi gặp lúc Tết vừa rồi thực sự là hai người này à? Vì sao chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi, thái độ của bọn họ với tôi đã thay đổi 180 độ như thế này? Bà Lương Khanh Vũ bị anh cản lại, cuối cùng ông ngồi xuống ghế nhưng vẫn nói. Khanh Vũ, bà nói cho con biết, nếu mẹ con mà chết ở đây, bà sẽ cho con này chôn cùng, có phải ngồi tù bà cũng không sợ? Không, mẹ sẽ không sao đâu. Lương Khanh Vũ vỗ lên tay bà an ủi ông. Tôi nhìn thấy rõ vẻ khó xử trên khuôn mặt anh. Chúng tôi ngồi trên hành lang trước phòng cấp cứu được tầm nửa tiếng, đèn trên phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ đi xa, Lương Khanh Vũ đứng dậy đầu tiên, hỏi, bác sĩ, mẹ tôi sao rồi? Bác sĩ nhìn Lương Khanh Vũ rồi nhìn tôi và ba anh đứng đằng sau thở dài đáp. Đã cứu sống rồi, nhưng cần nằm tĩnh dưỡng, trong một thời gian ngắn khó mà xuống giường được. Chúng tôi sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, Lương Khanh Vũ hứa hẹn. Nghe bác sĩ nói vậy, trái tim vốn treo cao của tôi cũng về lại chỗ cũ, không thì tôi thật sự không thể sống nổi nữa. Sau đó mẹ Lương Khanh Vũ được đưa sang phòng bệnh. Lương Khanh Vũ và ba đi theo, tôi thì bị ba anh chặn ở ngoài. Tôi chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đến buổi tối, Lương Khanh Vũ đi ra, thấy tôi đứng ở ngoài cửa bèn nói. Tối hôm nay anh ở đây với mẹ, em ra khách sạn ngủ trước nhé. Vâng. Tôi gật đầu hỏi han, tình hình bác bây giờ thế nào rồi ạ? Lương Khanh Vũ tỏ vẻ khó xử lắc đầu. Không tốt lắm, chẳng qua muốn phục hồi thật sự cần một quá trình. Vậy là tốt rồi. Tôi định quay người đi, lại nghe Lương Khanh Vũ nói theo từ phía sau. Xin lỗi em, có lẽ chuyện đi nước ngoài phải trì hoãn rồi. Tôi biết nỗi khó xử của anh, lúc này tâm tư của tôi không nằm ở chuyện ra nước ngoài. Tôi lắc đầu quay người lại nói. Không, không đi nữa, người nhà quan trọng hơn. Tối hôm đó khi ở khách sạn, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi cảm thấy rằng tôi và Lương Khanh Vũ không thể ích kỷ được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Sáng hôm sau tôi mua vé tàu hỏa trở lại Vĩnh An. Trước khi đi, tôi gửi tin nhắn cho Lương Khanh Vũ nói cho anh rằng: em về Vĩnh An đây, anh hãy xử lý tốt việc nhà đi nhé. Chuyện khác thì tôi không nói, bởi vì tôi nghĩ rằng anh cũng biết. Tôi trở lại Vĩnh An, vì lúc trước tôi đã xin nghỉ việc, lại không tìm được việc mới, nên tôi đành phải liên hệ quán cà phê lúc trước. May là bọn họ đang tuyển nhân viên. Tôi về tầm được mấy ngày thì nhận được tin nhắn của bà Lương Khanh Vũ. Ông xin tôi đừng tới gần Lương Khanh Vũ nữa. Hiện giờ mẹ Lương Khanh Vũ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nếu tôi lại quay về, chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh vào gia đình anh. Tôi đồng ý. Có lẽ là trùng hợp, hôm đó khi về nhà, tôi thấy Tống Duyên Minh ở khu nhà của mình. Chị ta thấy tôi thì sợ hãi như thế ma. Không phải cô ra nước ngoài rồi à? Chị còn sống thoải mái như vậy, sao tôi lại bỏ đi cho được? Tôi nhìn chị ta cười lạnh. Thực ra lúc này tôi không còn cố chấp về việc Tống Duyên Minh sống tốt hay không. Nhưng Tống Duyên Minh lại không cho là như vậy. Chị ta nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Mày có ý gì? Tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày mau xóa những bức ảnh đó đi. Nếu không, tao có thân bại danh liệt thì cũng kéo mày chịu tội cùng. Lúc Tống Duyên Minh nói, khuôn mặt chị ta trông thật dữ tợn. Thực ra thì thoảng tôi lại thấy chị ta trên tivi. Bây giờ chị ta phải nói là xuôi chèo mát mái. Tuy chỉ đưa ra một bộ tác phẩm thiết kế, nhưng lại được rất nhiều người ca ngợi. Hơn nữa, chị ta còn dựa vào tác phẩm này để đi tuần lễ thời trang Milan. Nhưng sau tác phẩm đó, chị ta không còn làm gì khác. Tới bây giờ đã là tháng 3 rồi mà chị ta chưa hề có ý định đưa bản thiết kế trang phục mùa hè gì cả. Tôi đoán rằng chị ta định chơi trò thu tay đúng lúc để vang danh nghìn đời. Được thôi, tôi nhìn chị ta khẽ cười. Chúng ta là chị em tốt sinh cùng ngày, nên nếu chết thì cũng phải chết cùng nhau chứ. Bây giờ tôi chỉ có một mình, không có gì phải sợ. Nhưng Tống Duyên Minh lại muốn nhiều thứ lắm. Nghe xong những gì tôi nói, chị ta cười tỏ ra khinh thường. Ai muốn chết cùng mày chứ? Tao sắp làm bà Lý rồi, sẽ ở ngôi nhà xịn nhất, có ông xã đẹp trai và giàu có nhất thành phố Vĩnh An này. Đến lúc đó, tao sẽ có cách lấy ảnh chụp về thôi. Chị chắc chắn chứ? Tôi nhớ tới lời Lý Hạo Kiệt đã từng nói, xem ra Tống Duyên Minh hoàn toàn chẳng biết gì về chuyện mà Lý Hạo Kiệt đã làm. Chẳng qua những điều này đều không quan trọng. Tôi lấy điện thoại ra, đăng quách một tin Weibo mà tôi đã soạn từ trước đó lên để tránh đêm dài lắm mộng. Tôi đăng Weibo xong, bèn giơ bài đăng cho Tống Duyên Minh nhìn. Chị ta chỉ nhìn thoáng qua cái là mặt mày tái mét đi. Mày mau xóa nó đi. Chị ta nhào tới định cướp điện thoại. Tôi lắc người sang bên, chị ta lập tức vồ hụt. Tôi cất điện thoại vào trong túi, bình tĩnh nói. Là chị nhắc tôi, không thì tôi chưa định đăng ảnh lên sớm như vậy đâu. Đăng sớm cho tốt, đỡ phải lần sau chị lại thuê người ám sát tôi. Tôi đảm bảo không cần phải lần nào cũng may mắn như vậy. Nếu mà tôi chết thì cũng phải kéo chị chết cùng. Tống Duyên Khanh, Tống Duyên Minh hoàn toàn không có lòng dạ nào nói chuyện với tôi. Tôi nhìn chị ta mà chẳng hề cảm thấy chút khoái cảm khi trả thù gì cả. Chỉ cảm thấy chị ta đáng đời mà thôi. Được rồi, ảnh đã đăng lên rồi. Tôi phải về trả lời bình luận của mọi người đây. Tôi cười. Ngoài Weibo ra, tôi còn định gửi lên vài diễn đàn hàng đầu nữa để tất cả mọi người cùng xem nhà thiết kế đứng đầu studio thiết kế Duyên Minh rốt cuộc là cái loại thiên tài gì. Nói xong tôi quay người đi về nhà. Bởi vì bây giờ đang là buổi tối mà khu nhà này chia cách người và xe. Với các gia đình ở đây phần lớn đều có xe cả nên số người đi lại trên đường phải nói là ít ỏi vô cùng. Cho dù chúng tôi cãi cọ như vậy nhưng cũng chẳng ai phát hiện. Tôi quá quen thuộc với nơi này, chỉ rẽ vào đường nhỏ là bỏ rơi được Tống Duyên Minh. Nhưng khi tôi đi tới cửa tòa nhà, Tống Duyên Minh đột nhiên lao ra từ trong bụi hoa bên cạnh rồi đứng chặn ở cửa, cười dữ tợn. Tống Duyên Khanh, mày chỉ có thể trả thù tao bằng cách này, còn tao thì có muôn vàn cách để trả thù mày. Vậy à? Tôi tỉnh táo ngước mắt nhìn chị ta. Thật ra tôi khá tin tưởng những gì Tống Duyên Minh nói, bởi chị ta bỏ rất nhiều công sức trong việc hãm hại tôi. Đúng vậy, mày có biết ai là người đã thuê người làm mày sẩy mất đứa bé kia lúc ở trong tù không? Là chị. Tôi biết điều này cảnh sát đã nói khi đang điều tra vụ án của chị Long. Tống Duyên Minh không hề cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của tôi, chị ta nói tiếp. Đúng vậy. Nhưng mày có biết đứa bé đó đã đi đâu rồi không? Có phải mày cho rằng nó bị vứt đi như rác rưởi không? Không thì sao? Câu hỏi của Tống Duyên Minh khiến trái tim tôi căng ra.

kẻ mà đôi mắt đã sắp bốc hỏa tới nơi, bèn nở nụ cười đầy dối trá. Mặc dù vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng tôi vẫn lao vào vòng tay người đàn ông này. Vừa mới dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, Tống Xuân Minh đã bắt lấy cánh tay anh ta. Hào Kiệt, anh làm cái gì vậy? Như cô thấy rồi đấy, Lý Hào Kiệt trả lời. Nhưng mà anh quên đã từng nói gì sao? Tôi nói là tôi sẽ cưới cô, đương nhiên vẫn sẽ cưới cô. Nhưng tôi chưa hề nói sẽ không tìm người phụ nữ khác. Nói xong, Lý Hào Kiệt ôm tôi đi ra ngoài. Tống Duyên Minh, chị cũng có hôm nay. Chúng tôi vừa đi ra thì bị cảnh sát cản lại. Dù sao tôi đã đánh Tống Duyên Minh, nên nếu chị ta không đồng ý, tôi không thể đi được. Lý Hào Kiệt tiện tay rút một tờ danh thiếp màu trắng cho cảnh sát. Nói cho giám đốc của các anh rằng cô ấy đã giao vụ án này cho tôi toàn quyền quyết định. Có vấn đề gì thì liên hệ với luật sư của tôi là được. Cảnh sát nhìn thoáng qua cái tên trên danh thiếp rồi lập tức nhường đường. Tống Duyên Minh đuổi theo chúng tôi, vừa chạy vừa nói. Hào Kiệt, anh đừng đi, đừng đi. Anh mà đi, em sẽ tự sát cho anh xem. Khi chị ta nói những lời này, Lý Hào Kiệt dừng chân lại. Anh ta nhìn Tống Duyên Minh nói. Chuyện đứa bé của Duyên Khanh tôi sẽ điều tra. Nếu quả thật như lời cô ấy nói, có lẽ cô tự sát có khi sẽ bớt đau đớn hơn. Mỗi một câu mà Lý Hào Kiệt nói khiến sắc mặt Tống Duyên Minh tái nhợt đi từng phần. Khi anh ta nói xong, Tống Duyên Minh đã sợ tới mức phát khóc. Chị ta ngã bệt xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Đáp án là gì? Tôi đoán người thông minh như Lý Hào Kiệt đã biết rồi. Tôi và Lý Hào Kiệt lên xe. Anh ta thò người thắt dây an toàn cho tôi. Khuôn mặt tuấn tú kia quay sang đối mặt với tôi, anh hỏi. Nói cho anh biết, vì sao em không đi? Bởi vì em không nỡ xa anh. Ngay cả chính tôi đều bất ngờ rằng khi quyết định xa đọa, ngay cả nói dối, tôi cũng có thể bắn ra một cách lưu loát như vậy. Lý Hào Kiệt khẽ nhếch đôi môi mỏng, tạo nên nụ cười chói lóa. Anh dùng con ngươi sâu sắc nhìn tôi, im lặng một lát rồi mới nói. Mặc dù biết em đang lừa anh, nhưng anh sẵn lòng nhận lấy sự lừa dối này. Câu trả lời của anh khiến tôi bất ngờ. Vài ngày sau đó, tôi đều ở căn nhà tại số 01 Vĩnh An của Lý Hào Kiệt. Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là mặc dù hôm nào Lý Hào Kiệt cũng yêu cầu tôi và anh ấy ngủ chung với nhau, nhưng lại không phát sinh bất cứ quan hệ nào. Lúc Lý Hào Kiệt đi làm, thông thường đều có người giúp việc ở trong nhà. Tôi không gọi sẽ không xuất hiện. Tôi tra xét khắp trong ngoài phòng của anh ấy, cũng không phát hiện thấy dấu vết Tống Duyên Minh từng tới đây. Chẳng lẽ mấy lần Tống Duyên Minh xuất hiện đều không tới nhà của Lý Hào Kiệt? Vậy rốt cuộc chị ta đã đến chỗ của ai? Sau khi chắc chắn không phải chị ta tới nhà Lý Hào Kiệt, tôi bèn quyết định ban ngày sẽ ra ngoài đi dạo, thử tìm công việc nào đó. Mặc dù đã đến tháng 3 nhưng tiết trời vẫn hơi lạnh, trong nhà lại đã ngừng sử dụng hệ thống sưởi ấm, ngẩn ngơ một chỗ lâu cũng cảm thấy lạnh buốt. Buổi sáng hôm đó tôi thức dậy chờ Lý Hào Kiệt ra ngoài. Thế nhưng dù đã ăn sáng xong mà anh ấy vẫn ngồi đó dường như không hề có ý muốn đi. Anh không đi làm sao? Tôi ngồi ở đầu bàn ăn đối diện hỏi anh ấy. Anh ấy tào nhã dùng khăn giấy chấm chấm khóe miệng nhìn tôi rồi trả lời bằng nét mặt dịu dàng. Hôm nay là cuối tuần, anh sẽ ở bên em. Ở bên tôi? Ừ, cơm nước xong xuôi sẽ đưa em ra ngoài chơi. Lý Hào Kiệt cười bảo. Ra ngoài chơi? Tôi nhìn Lý Hào Kiệt hơi nghi ngờ. Đi đâu? Bí mật. Người đàn ông lộ ra dáng vẻ vô cùng thần bí. Có lẽ vì gần đây tôi luôn duy trì trạng thái cảnh giác với Lý Hào Kiệt, nên khi anh ấy đối xử như vậy lại càng khiến tôi cảm thấy không thích ứng được. Nhưng tôi cũng không nhiều lời. Dẫu sao đã làm tình nhân thì phải có dáng vẻ của tình nhân. Sau khi ăn xong, tôi thay một bộ đồ khác rồi trang điểm nhạt. Lúc ra ngoài, Lý Hào Kiệt đã mặc quần áo xong, đang ngồi uống trà trên ghế salon. Thấy tôi đi ra, anh ấy quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi thoáng lộ ra nét mặt tán thưởng nói. Rất đẹp. Tôi không trả lời, bởi tôi tự mình biết mình. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người đẹp gì đó. Lý Hào Kiệt lái xe đưa tôi tới một sân bay tư nhân cách Vĩnh An không xa. Lúc chúng tôi đi vào sảnh chờ, trông thấy trong sân bay có rất nhiều máy bay đang đỗ, phía trên vẽ đủ loại kiểu dáng ký hiệu. Vừa nhìn đã biết là tới từ các công ty khác nhau. Lý Hào Kiệt dẫn tôi tới bên cạnh một chiếc máy bay cỡ vừa. Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra phía trên có gắn logo của tập đoàn Hảo Thiên. Chúng ta phải ra nước ngoài sao? Tôi có hơi bất ngờ. đến đâu mà cần phải đi bằng máy bay chứ? Lý Hạo Kiệt gật đầu giải thích với tôi, cũng không xa lắm đâu, đi rồi thì em sẽ biết. Tuy rằng vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng tôi cũng hiểu, nếu Lý Hạo Kiệt muốn đem tôi đi bán, thì dù tôi có truy hỏi đến cùng thì cũng chẳng có ích gì. Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay tư nhân. Trong buồng phi cơ lớn như vậy chỉ có vài chỗ ngồi, thêm cả một cái tivi rất lớn, phía sau có phòng tắm và cả phòng ngủ đơn dùng để nghỉ ngơi. Tôi dạo qua máy bay một vòng rồi thỏa mãn ngồi trên một cái ghế nằm, ngẩn người nhìn trần nhà. Lý Hạo Kiệt đi tới bên cạnh, cúi đầu nhìn tôi thâm tình chăm chú. Đang nghĩ gì thế? Nghĩ đến Tống Xuyên Minh. Tôi nhìn về phía anh ấy trả lời. Người đàn ông sau khi nghe xong đáp án của tôi rõ ràng cảm thấy hơi kinh ngạc. Không đợi anh ấy nói, tôi đã giải thích trước. Rốt cuộc em cũng hiểu vì sao chị ta và những người phụ nữ kia lại phí hết tâm tư muốn được gả cho những người có tiền giống các anh rồi. Đi bằng loại phương tiện giao thông thế này, cho dù đi đâu cũng sẽ không cảm thấy bị giày vò nhỉ. Mặc dù nhà họ Tống cũng có tiền, nhưng còn chưa tới trình độ có thể mua được máy bay tư nhân. Lý Hạo Kiệt ngồi trên tay vịn chiếc ghế tôi đang ngồi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mái tóc ngắn của tôi. Người ta đều nói từ tiết kiệm sang xa hoa rất dễ, mà từ xa hoa sang tiết kiệm rất khó. Sau này anh sẽ cho em những thứ tốt đẹp nhất, để từ giờ trở đi em sẽ không rời bỏ anh được nữa. Vậy em cũng chỉ là không rời bỏ tiền của anh được mà thôi. Không rời bỏ được tiền cũng có thể. Lời của anh ấy khiến tôi ngẩn ra, tôi nghiêm túc nhìn Lý Hạo Kiệt, đột nhiên cảm thấy hình ảnh của anh ấy trong lòng mình lại có chút mơ hồ không rõ ràng. Anh ấy đã từng là một kẻ cao xa vời vợi. Tôi yêu anh ấy, ngưỡng mộ anh ấy. Sau đó đủ mọi loại chuyện xảy ra, Tôi hận anh. Thế nhưng bây giờ khi đối mặt với tôi, anh ấy lại lộ ra dáng vẻ hèn mọn. Lý Hạo Kiệt nhìn người đang đờ ra, khuôn mặt đẹp trai dễ nhìn đến vậy, môi mỏng cong lên thành một đường tao nhã hỏi tôi. Sao vậy? Bị anh mê hoặc rồi hả? Không có. Tôi chẳng hiểu sao mà lại đỏ mặt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, mất tự nhiên nói. Vậy lúc nào anh cũng phải có tiền mới được. Yên tâm, lúc nào anh cũng sẽ có tiền, sẽ luôn cung phụng em giống như một nữ hoàng. Anh ấy không nói công chúa, mà là nữ hoàng. Không biết là do tôi ngu hay vì sao, mà Lý Hạo Kiệt bao giờ cũng có thể chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng tôi. Khiến trong lúc lờ đãng, lòng thù hận tôi tích góp từng chút một đã bị phai mất hơn phần nửa. Máy bay rất nhanh đã cất cánh. Tôi an vị nằm ngủ trên ghế nằm. Lúc tỉnh lại lần nữa, bên ngoài cửa sổ vạn dặm không mây là biển cả xanh thẳm mênh mông bát ngát. Tỉnh rồi à? Giọng nói của Lý Hạo Kiệt từ bên tai truyền tới. Tôi ngoảnh đầu lại, thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế nằm bên cạnh mình, trên tay cầm một quyển báo tài chính kinh tế. Mà trên chiếc bàn trước mặt anh ấy đã đặt một sấp báo rồi. Đây là đâu? Tôi dụi mắt mơ mơ màng màng hỏi anh ấy. Gần tới rồi, em sẽ biết sớm thôi. Lý Hạo Kiệt trả lời. Quả nhiên, máy bay rất nhanh đã đáp xuống một sân bay. Sau đó chúng tôi lại chuyển sang một chiếc du thuyền, rồi mới đặt chân lên một hòn đảo nhỏ. Bất kể là sân bay trước đó hay là hòn đảo nhỏ này đều vô cùng ấm áp. Tôi cầm áo khoác trong tay, dù bên trong mặc một chiếc váy tay lửng cũng đủ khiến tôi cảm thấy nóng nực vô cùng. Đây là... Trước đây anh đã mua hòn đảo nhỏ này, biết em ở nhà sợ lạnh cho nên dẫn em đi nghỉ. Lý Hạo Kiệt vừa nói vừa vươn tay về phía tôi, nhìn thoáng qua giày cao gót dưới chân tôi rồi bảo. Anh đã bảo người trông giữ đảo này sửa sang lại cát ở đây rồi, vô cùng mềm mịn, em có thể đi chân trần. Quả thực, giày cao gót không thích hợp đi trên cát. Tôi đá giày cao gót qua một bên đi chân trần trên cát. Thực sự giống như lời anh ấy nói, cát ở nơi này vô cùng nhẵn nhụi mềm mại. Lúc này ở đây đã gần trạng vạng, ánh mặt trời vừa phải, không quá chói chang. Lý Hạo Kiệt thấy tôi đi về phía bãi biển, kéo tôi lại. Đừng đi nữa, ăn cơm trước đã, sau đó anh sẽ đi dạo cùng em. Được, tôi gật đầu. Hòn đảo nhỏ này không lớn, diện tích xấp xỉ gấp đôi khu nhà ở số 1 Vĩnh An. Nhà hàng của hòn đảo này nằm ở ngay bên cạnh bãi biển. Lúc tôi và Lý Hạo Kiệt ăn cơm, trông thấy mặt trời từ từ lặn về tây, cuối cùng biến mất dưới đáy biển. Phong cảnh như vậy quả thực tuyệt vời. Sau khi ăn xong, Lý Hạo Kiệt đưa tôi vào phòng để tôi thay bộ quần áo anh ấy đã chuẩn bị từ trước. Tôi tiện tay lật một cái, lại phát hiện nếu không phải là bikini thì là áo chống nắng mỏng nửa xuyên thấu. Những thứ này... Tôi nhấc phần trên của một bộ bikini lên chất vấn Lý Hạo Kiệt, lại bị anh ấy ôm lấy từ phía sau lưng.

đại bộ phận đều mắng Tống Duyên Minh là loại thánh nữ vờ trong sáng lừa dối Lý Hạo Kiệt. Tôi tắt điện thoại đi, lắc đầu. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Không có. Mặc kệ trong lòng Lý Hạo Kiệt có tôi hay không, chỉ cần tôi còn tồn tại thì nhất định có thể khiến Tống Duyên Minh chán ghét. Có lẽ tôi chỉ có thể làm được những chuyện đó mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chẳng qua tôi muốn tìm việc làm. Nhà tôi không có máy tính nên lại càng phiền phức hơn. Vậy nên tôi dứt khoát đến cửa hàng mua một cái máy tính xách tay. Cân nhắc tới chuyện sau này còn phải phác họa tranh, tôi khẽ cắn môi, mua một chiếc giá thành đắt một chút nhưng tính năng lại cao. Sau khi trở về, chuyện đầu tiên mà tôi làm chính là sửa lại sơ yếu lý lịch của mình, rồi bắt đầu gửi tới từng công ty. Chỉ hy vọng thừa dịp trước và sau Tết có nhiều người nhân cơ hội xin từ chức đổi công tác, có thể giúp tôi tìm được một công việc, cho dù là một công việc phổ thông cũng tốt. Tôi ở nhà gửi sơ yếu lý lịch từ sáng đến tối, đến lúc chạng vạng mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn cơm. Tủ lạnh trong nhà trống rỗng, chỉ có thể ra ngoài ăn. Tôi đi tới khu thương mại bên ngoài khu nhà, tùy ý tìm một cửa hàng thức ăn nhanh giải quyết chuyện cơm nước, rồi tới siêu thị mua một ít rau dưa trứng thịt, chuẩn bị nấu ăn ở nhà. Trên đường về nhà, sau khi mua đồ xong, tôi trông thấy Phan Ngọc từ phía trên đi xuống hét lớn. Tống Duyên Khanh, mày đứng lại đó cho tao. Rất nhanh, Tống Cẩm Dương cũng bước xuống từ ghế lái. Ngọn gió nào đưa hai người tới đây vậy? Tôi cười nhạt định đi vòng qua. Phan Ngọc chặn tôi lại, xông lên túm lấy tóc tôi mắng. Mày có biết xấu hổ hay không? Làm gì không làm, lại cứ muốn làm con giáp thứ 13. Bây giờ suýt chút nữa hại chết Minh Minh, mày vui rồi chứ? Buông tay ra. Trên tay tôi vẫn xách bọc đồ không tiện hành động. Phan Ngọc ngày càng táo tợn. Tao nói cho mày biết, hiện tại Minh Minh vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Nếu nó có bất cứ vấn đề gì, tao sẽ không để yên cho mày đâu. Nhưng chị ta đã giết con của tôi. Con của mày thì nhằm nhò gì? Phan Ngọc hử lạnh. Đứa con do chó hoang sinh ra thì cũng là chó hoang. Chó hoang? Lửa giận trong nháy mắt tôi xông lên tận óc. Bà câm miệng đi. Tôi tức giận siết chặt tay, cầm túi ni lông đựng trứng gà trực tiếp ném qua. Một phát nện vào đầu Phan Ngọc. Lòng trắng lòng đỏ trộn lẫn với vỏ trứng đã nát bấy chảy xuống từ kẽ hở của túi ni lông, trực tiếp dán lên đỉnh đầu và mặt Phan Ngọc. Trong nháy mắt, bà ta lâm vào bối rối, tay cũng buông thõng xuống. Tôi lập tức rút tóc mình từ trong tay bà ta, lạnh lùng bảo: tất cả mọi chuyện đều là do Tống Duyên Minh tự làm tự chịu, gieo gió thì gặt bão, không liên quan gì tới tôi hết. Cút về đây, đi theo bọn tao tới xin lỗi Duyên Minh, nói với đám truyền thông những bức tranh của Trần Linh đều là do mày ngụy tạo. Tôi vừa đi được một bước đã bị Tống Cẩm Dương tóm lấy cánh tay. Ông ta là đàn ông, sức lực rất lớn. Không thể được, những bức tranh đó không phải là ngụy tạo. Tôi nhìn Tống Cẩm Dương cảm thấy nực cười. Tống Duyên Minh là con gái của ông, chẳng lẽ ông không biết trình độ của chị ta sao? Một người đần độn như vậy có thể làm ra loại tác phẩm gì ông không rõ sao? Mày đừng nói láo, Duyên Minh rất thông minh, nó chỉ là không chăm chỉ mà thôi. Phan Ngọc muốn tiếp tục đánh tôi lại bị Tống Cẩm Dương ngăn lại. Tống Cẩm Dương nhìn tôi trong mắt tràn đầy chán ghét. Tao cho mày 1,5 tỷ, rời khỏi Vĩnh An, cách Lý Hạo Kiệt cho xa, đừng trở lại nữa. Nghe giọng điệu của ông ta giống như đã hạ quyết tâm rất lớn. Cẩm Dương, ông điên rồi hay sao mà lại cho nó tiền? Phan Ngọc lập tức khó chịu. Tôi cười khẩy. 1,5 tỷ, ông Tống đang đuổi ăn mày hay sao? 1,5 tỷ còn chưa đủ để Lý Hạo Kiệt mua cho tôi một bộ quần áo. Sao tôi có thể vì số tiền bằng một bộ quần áo mà buông tha cho một ông chủ lớn như thế chứ? Trước đây tôi đã từng kiểm tra đống quần áo mà Lý Hạo Kiệt mua cho mình, có vài bộ lễ phục giá trị lên đến hơn 10 tỷ. Mày làm kẻ thứ ba đúng là vẻ vang ghê. Làm kẻ thứ ba tiêu tiền của anh rể mày, mày dựa vào cái gì? Đống tiền đó đáng lẽ đều phải dành cho Duyên Minh mới đúng. Thì ra Phan Ngọc tính toán như vậy. Tôi dùng ánh mắt nực cười nhìn bà ta. Bà sai rồi, đống tiền đó là của Lý Hạo Kiệt, quyền sử dụng thế nào cũng là của anh ấy. Tống Duyên Minh không có bản lĩnh, không moi được tiền, trách ai chứ? Mặc dù lúc nói câu này lượng khí hô hấp của tôi không đủ, nhưng trước mặt bọn họ tôi không thể để lộ ra được. Còn không phải vì mày ti tiện sao? Duyên Minh nhà tao không hèn hạ được như mày. Phan Ngọc chỉ vào tôi mà mắng. Cánh tay đang tóm lấy tôi của Tống Cẩm Dương cũng ngày càng dùng sức. Mày có đi hay không? Không đi. Theo tao lên xe. Lời từ chối của tôi đã chọc giận Tống Cẩm Dương. Ông ta muốn lôi tôi lên xe. Tôi liều mạng giãy giụa. Rốt cuộc Tống Cẩm Dương cũng không nhịn được, một cước đá vào người tôi mắng to. Cho mày thể diện mà mày không cần đúng không? vì bị ông tóm lấy cánh tay nên lúc này dưới sự điều khiển của ông ta, tôi gần như hứng chọn một cước này. Đau quá. Thế nhưng tính tình tôi bướng bỉnh, gắng gượng đứng dậy, đem túi ni lông đang cầm trên tay còn lại trực tiếp ném về phía ông ta. Tôi không đi. Lúc này người chung quanh thấy có đánh nhau đều vây quanh lại đây, nhưng chẳng qua cũng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Cả người Phan Ngọc đều là trứng gà, vừa thấy có người đến bèn mau miệng bảo Tống Cẩm Dương kéo tôi đi. Tống Cẩm Dương muốn lôi tôi lên xe, tôi không đi, nhưng khí lực của ông ta rất lớn, tôi không lay chuyển được ông ta, chỉ có thể ra sức hô to cứu mạng. Phan Ngọc đứng ở phía sau giải thích với những người xung quanh. Thật là ngại quá, đứa con gái này của chúng tôi bỏ nhà theo trai, bị chúng tôi bắt được. Mọi người nghe xong câu này, dù sau đó bất kể tôi có nói gì cũng chẳng có ai xen vào nữa. Đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng, một lực đạo rất lớn đột nhiên tóm lấy Tống Cẩm Dương. Tống Cẩm Dương lảo đảo lui về sau một cái, tôi cũng bị ông ta quăng đi. Giây kế tiếp đã rơi vào một cái ôm ấp là Lý Hạo Kiệt. Có lẽ xuất phát từ tâm lý muốn trả thù, tôi nhón chân lên ôm lấy cổ Lý Hạo Kiệt làm nũng. Lý Hạo Kiệt, may mà anh đến rồi, không thì bọn họ sẽ bắt em rời khỏi Vĩnh An mất. Lý Hạo Kiệt khoác một tay lên người tôi, mắt liếc qua Phan Ngọc đầu đầy trứng gà cùng với Tống Cẩm Dương ở bên cạnh. Phan Ngọc vừa trông thấy Lý Hạo Kiệt lập tức nói: "Con rể, Duyên Minh nhà ta vẫn còn ở trong viện, sao con lại trở về, có phải muốn lấy đồ giúp Duyên Minh không?" "Tôi và Tống Duyên Minh đã không còn quan hệ đính hôn nữa." Lý Hạo Kiệt thản nhiên nói. Chỉ trong chốc lát đã đem quan hệ của mình và Tống Duyên Minh quăng đi thật xa. Ngay lập tức, sắc mặt Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương đều có chút lúng túng. Khuôn mặt Tống Cẩm Dương tràn đầy bất mãn. Cho dù không đính hôn thì cậu và Duyên Minh cũng từng hứa hẹn với nhau. Ngày hôm đó cậu và ông nội cậu đều ở đó. Bây giờ nó nằm trong bệnh viện tình hình nguy kịch mà cậu lại ở đây che chở cho Tống Duyên Khanh. Nếu không phải là nó thì sao Duyên Minh lại nghĩ quẩn như vậy? Đúng, Duyên Minh hiền lành như thế, một đứa nhỏ vui tươi sáng sủa mà lại nghĩ quẩn, tất cả đều là vì bị nó bức ép. Phan Ngọc cũng nói. Liên quan gì tới? Lúc tôi đang định biện bạch cho mình thì nghe thấy Lý Hảo Kiệt lên tiếng. Là Duyên Khanh bảo cô ta sao chép tác phẩm của người khác hay sao? Ngờ đâu anh ấy lại nói chuyện thay tôi. Sắc mặt Phan Ngọc tái đi nhưng rất nhanh đã đáp lại. Sao chép gì chứ, đều là do Tống Duyên Khanh ganh ghét tài năng của Duyên Minh, vừa hay ngày trước có quen biết với Trần Linh nên mới làm ra mấy chuyện kia để hãm hại con bé. Thật không? Phan Ngọc tái mặt giải thích một câu. Nghe lời nói của bà ta, tôi chỉ thấy buồn cười. Không chỉ có mình tôi nói, đó là tác phẩm của Trần Linh. Tôi tung tin này ra, rất nhiều người trong ngành cũng đã giám định rồi. Muốn trách thì chỉ có thể trách Tống Duyên Minh ngu xuẩn thôi. Tác phẩm của Trần Linh có nét đặc sắc riêng rõ ràng như vậy, chị ta sao chép lại chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Thôi đi về đi. Lý Hạo Kiệt kéo tôi bỏ đi. Phan Ngọc muốn tiến lên kéo tôi lại nhưng bị Tống Cẩm Dương giữ lại. Dẫu sao thì bọn họ chỉ có thể đắc tội với tôi thôi, chứ không dám động đến Lý Hạo Kiệt. Anh dẫn tôi vào trong tòa nhà rồi tự nhiên đi về hướng nhà của anh. Tôi đứng yên tại chỗ hỏi. Lý Hạo Kiệt, tối qua anh ở chỗ Tống Duyên Minh đúng không? Ừ, hôm qua cô ấy. Lúc Lý Hạo Kiệt nói đến đây thì ngập ngừng một chút, dường như anh đang đắn đo điều gì đó. Sau đấy mới nói. Cô ấy tự sát bên ngoài, may mà có người đi đường phát hiện kịp thời nên mới cứu được một mạng. Nếu tối hôm nào chị ta cũng tự sát thì hôm đấy anh cũng phải ở bên chị ta sao? Nói xong tôi cười châm biếm. Cũng đúng thôi, chị ấy là vợ sắp cưới của anh mà. Lý Hạo Kiệt nhìn ra tôi đang giận, anh không nói cũng không trả lời mà chỉ giơ tay định ôm tôi vào lòng. Tôi lùi về sau một chút tránh đi rồi hỏi. Này Lý Hạo Kiệt, chuyện con của chúng ta anh kiểm tra thế nào rồi? Có đúng như lời chị ta nói không? Anh sai người đi điều tra rồi, tạm thời chưa có chứng cứ gì cả. Lý Hạo Kiệt đáp. Tôi không biết anh có đang trả lời lấy lệ hay không nữa. Nhưng một thương nhân tài giỏi thì nhất định cũng sẽ là một diễn viên tài ba. Nếu anh muốn gạt tôi thì rất khó để tôi có thể tìm ra được sơ hở. Vẫn còn một chuyện nữa, em đang tìm việc, sau này em sẽ ở nhà của mình, như vậy về sau anh và Tống Duyên Minh sẽ tiện hơn. Tôi nói xong, hàng lông mày của Lý Hạo Kiệt đã nhíu lại. Anh ta nhìn tôi hỏi. Em ghen à? Đây không phải là kết quả mà anh mong muốn sao? Tôi cũng không phủ nhận. Dù tôi muốn lôi tình cảm mình dành cho Lý Hạo Kiệt từ trong tim ra, để anh hoàn toàn trở thành một người thừa với mình, nhưng lúc tôi thử làm như vậy mới phát hiện ra đây là chuyện không thể thực hiện được. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi đang đứng cách anh hai bước,

vừa bước vào cửa hàng thứ nhất của trung tâm thương mại, tôi đã nghe thấy một giọng nói yêu kiều vang lên. Cậu Ngô, mấy bộ đồ này bộ nào em cũng thích, không biết phải chọn cái nào đây? Sau đó tôi lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà đáng ghét vang lên. Thế thì lấy hết đi, cục cưng được vui vẻ mới là quan trọng nhất. Tôi nhìn theo hướng giọng nói thì thấy Ngô Tiến An đang ngồi trên sofa trong quầy thanh toán. Có một người đẹp ngực tấn công mông phòng thủ đang đứng trước mặt hắn. Trong tay cô ta cầm hai bộ đồ. Rõ ràng thời tiết đang đầu xuân, chúng tôi đều mặc áo khoác ra ngoài. Nhưng cô ta đã mặc váy siêu ngắn với áo trễ ngực rồi, bộ ngực silicone ngổn ngộn như muốn nhảy ra ngoài. Mặt mũi thì thẩm mỹ sao kéo hết cả. Vẻ mặt Khương Thanh đầy chán ghét, liếc nhìn Ngô Tiến An một cái. Mau đi thôi, không ngứa mắt chết mất. Tôi và Khương Thanh quay đầu bỏ đi, kết quả vẫn bị Ngô Tiến An trông thấy. Sau lưng truyền đến tiếng kêu lên, người đẹp của Ngô Tiến An. Ngay sau đó hắn chậm chậm chạy đến đứng trước mặt Khương Thanh, hai tay hắn đút vào túi quần, mặt thì vênh váo kênh kiệu. Người đẹp, em đến mua quần áo à? Ưng ý bộ nào thì cứ lấy tự nhiên, anh đây trả tiền. Không cần, tôi có chân có tay có thể tự kiếm tiền mua đồ cho mình được. Hơn nữa, Khương Thanh đánh giá bộ trang phục của Ngô Tiến An một lúc rồi cười châm biếm. Anh nói, đồ anh mặc trên người đều được thiết kế riêng, mà lại dẫn con gái nhà người ta đến trung tâm thương mại mua đồ, anh không thấy mất giá à? Câu nói này của Khương Thanh khiến cho cô gái đang hí hửng thay đồ sụ mặt xuống. Cô ta bước đến khoác lấy tay Ngô Tiến An rồi quan sát Khương Thanh một lúc. Cô là ai mà dám ăn nói như thế với cậu Ngô hả? Khương Thanh vừa xinh đẹp, vừa có dáng người hoàn mỹ. Chị ấy lại có vẻ đẹp tự nhiên, chứ không phải mặt mũi sơn sửa, nên đương nhiên Khương Thanh bỏ xa người đẹp mặt giả kia cả cây số. Đối diện với sự khiêu khích trong ánh mắt của cô gái kia, Khương Thanh hoàn toàn không quan tâm. Tôi là ai á? Tôi chỉ là người đi đường thôi. Là cậu Ngô của các cô cố ý đuổi theo tôi đấy chứ. Cô không trách anh ta mà lại trách tôi à? Cô đừng có mà tự sát vàng lên mặt nữa. Cậu Ngô anh ấy. Đúng đúng, là anh đuổi theo em. Người đẹp đó còn chưa nói xong đã bị Ngô Tiến An vả một cái rồi. Mặt mày Ngô Tiến An cười xòa nhìn Khương Thanh. À, người đẹp, em thích quần áo ở đâu? Bây giờ anh sẽ đưa em đi. Tôi không đi. Khương Thanh kéo tôi bỏ đi. Ngô Tiến An có lẽ đã biết trước là Khương Thanh khác với những cô gái khác. Thái độ của hắn ta không tức giận mà ngược lại còn lon ton chạy theo. Đừng thế mà, anh còn có một thông tin quan trọng muốn nói cho em biết về người đẹp bên cạnh em. Dứt lời, ánh mắt của hắn ta dừng lại trên người tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên. Chính xác, liên quan đến anh hai nhà tôi, Lý Hảo Kiệt. Ngô Tiến An gật đầu rất nhanh. Dù tôi có hơi hiếu kỳ, nhưng nhớ tới Khương Thanh ghét hắn ta nên vẫn nói, bỏ đi, tôi và anh ấy không còn liên quan gì đến nhau nữa cả. Lần này là tôi kéo Khương Thanh bỏ đi, nhưng Khương Thanh lại đứng sững lại nói, anh nói đi, là chuyện gì? Thấy Khương Thanh dao động, Ngô Tiến An lại có voi đòi tiên, nhớn mày lên. Đây là bí mật của gia đình anh đấy, em muốn biết thì chỉ ít phải dùng tên để trao đổi. Hắn ta ngừng một lúc rồi bổ sung một câu, còn số điện thoại nữa. Khương Thanh nghe xong chỉ liếc mắt khinh thường một cái. Tôi kéo Khương Thanh bỏ đi. Không cần đâu, tôi không còn muốn biết tin tức gì về anh ấy nữa rồi. Khương Thanh bất động. Lúc này, người đẹp mặt giả bên cạnh Ngô Tiến An cuối cùng đã không thể nhìn tiếp được nữa. Cô ta chỉ vào Khương Thanh mắng. Một người phụ nữ như cô sao lại có nhiều thủ đoạn vậy hả? Lại còn lạt mềm buộc chặt nữa chứ. Được cậu Ngô xin số điện thoại là diễm phúc của cô đấy. Cô ta nói xong lại kéo cánh tay của Ngô Tiến An nũng nịu. Cậu Ngô, anh xem cô gái này không nể mặt anh gì cả, còn không ngoan bằng một phần nghìn của em nữa, chúng mình đi đi. Khương Thanh nhìn cô gái đó một cái, dường như cô ấy do dự một lúc, rồi rút một cái danh thiếp từ trong túi sách ra đưa cho Ngô Tiến An. Anh nói đi. Cô gái mặt giả đó lập tức sốt sắng. Cô ta cũng nhìn ra sự hứng thú của Ngô Tiến An hoàn toàn không đặt lên người mình. Bây giờ Khương Thanh đưa danh thiếp cho hắn rồi, không phải cô ta đã hoàn thành hết vai sao? Ngô Tiến An quả thực không còn chú ý đến cô ta nữa. Sau khi cầm lấy tấm danh thiếp, Ngô Tiến An cẩn thận xem một lượt rồi cười thỏa mãn. Tiếp viên hàng không à? Không tệ. Có thể nói rồi chứ? Khương Thanh hỏi hắn. Ngô Tiến An nhìn ngó xung quanh. Ở đây đông người, bên cạnh có một quán cà phê cũng được. Anh có thẻ VIP ở đó, chi bằng chúng ta qua đó vừa uống cà phê vừa nói chuyện đi. Không cần đâu. Được. Tôi và Khương Thanh cùng nói, nhưng đáp án lại khác nhau. Được, đi thôi. Ngô Tiến An tự động loại bỏ câu nói của tôi. Người đẹp mặt giả đó thấy Ngô Tiến An muốn dẫn chúng tôi đi thì có hơi nóng nảy. Vậy còn em thì sao, em cũng muốn đi. Lúc này Ngô Tiến An cuối cùng cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Hắn rút cánh tay mình từ hai tay của cô gái đó ra, rồi nhìn nhân viên bán hàng trên quầy ban nãy nói, gói hết mấy bộ đồ mà cô ấy vừa thử ban nãy lại. Người đẹp mặt giả tưởng Ngô Tiến An muốn đưa cô ta đi theo nên mỉm cười ngọt ngào. Em biết cậu Ngô sẽ không bỏ em lại mà. Cô ta vừa dứt lời thì Ngô Tiến An đã nói tiếp, cầm mấy bộ đồ rồi đi đi, nếu không tôi không trả tiền quần áo cho cô nữa đâu. Người đẹp mặt giả ngây ra, nhưng cô ta cũng không ngốc. Dù trong mắt cô ta cực kỳ không cam tâm, ánh mắt cô ta nhìn Khương Thanh đầy đố kỵ và ganh ghét, nhưng cô ta vẫn lựa chọn bỏ đi. Lúc trước khi đi, cô ta vẫn lưu luyến không rời nhìn Ngô Tiến An rồi thút thít nói, cậu Ngô, người ta đợi anh liên lạc nhé. Ngô Tiến An chẳng thèm nhìn cô ta đến một cái. Hắn dẫn chúng tôi đến quán cà phê. Dùng thẻ VIP của hắn ta, chúng tôi ngồi trong một phòng riêng trên tầng 2. Sau đó, để nịnh nọt Khương Thanh, Ngô Tiến An chủ động giới thiệu với chúng tôi về bảng hiệu của chỗ này, cà phê Jamaica Blue Mountain. Tiếp theo là đến đẳng cấp của cây cà phê, hắn ta thao thao bất tuyệt không ngừng. Khương Thanh nghe xong chỉ nói 4 chữ, Mocha cảm ơn. Ngô Tiến An có hơi lúng túng, hắn lại hỏi tôi. Tôi lắc lắc đầu, bình thường tôi không hay uống cà phê, cho tôi hồng trà là được rồi. Cuối cùng Ngô Tiến An cũng không gọi loại cà phê mà hắn giới thiệu, mà chọn cà phê Mocha giống Khương Thanh. Đợi nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Khương Thanh hỏi, anh nói đi, có chuyện gì? Ngô Tiến An nhìn tôi rồi nói, có khả năng anh tôi sẽ không kết hôn với chị cô nữa. Tôi vốn không ngạc nhiên với lời nói của hắn, mà còn bổ sung thêm một câu, tin tức của anh lạc hậu rồi, Tống Duyên Minh đã mang thai. Tôi biết, mặt Ngô Tiến An vênh lên, không phải tôi đã nói những chuyện của anh hai dường như tôi đều biết hết hay sao? Thế sao lại không kết hôn cho được? Khương Thanh hỏi giúp tôi. Sau đó Ngô Tiến An bắt đầu nói không ngớt. Cái chính là ngày trước vì mẫu trang phục mà Tống Duyên Minh thiết kế được trong giới hết mực khen ngợi, Lý Nam Hào cảm thấy chị ta rất có năng lực, cho nên chuyện kết hôn này dù khá hoang đường nhưng ông vẫn chấp nhận. Kết quả tôi tung chuyện đạo nhái của Tống Duyên Minh ra, thêm nguyên nhân cái chết của nhà thiết kế Trần Linh được phơi bày có ẩn tình khác, lúc cảnh sát điều tra hình như cũng có chút liên quan đến Tống Duyên Minh, dẫn đến ấn tượng của Lý Nam Hào với Tống Duyên Minh từ tốt chuyển thành cực xấu. Bây giờ Lý Nam Hào đang tìm cho Lý Hào Kiệt một mối khác rồi. Nghe xong tôi trầm mặc mấy phút rồi mới nói, rất tốt. Hả? Ngô Tiến An không dám tin vào phản ứng của tôi. Không phải cô và anh tôi yêu nhau đến chết đi sống lại à? Sao nghe thấy tin tức này cô lại chẳng bất ngờ tẹo nào thế? Ai bảo hai người họ yêu nhau đến chết đi sống lại? Tôi chưa nói gì, Khương Thành đã giành nói trước. Còn không phải là anh hai nhà anh mặt dày mày dạn bám lấy Duyên Khanh sao? Đừng nói linh tinh. Nghe thấy Khương Thành nói như vậy, Ngô Tiến An cũng không còn vui vẻ nữa. Anh tôi ưu tú như vậy, đừng nói là Vĩnh An, những người muốn gả cho anh ấy trong cả nước này mà xếp hàng thì có thể xếp từ đây đến Paris đấy. Vậy thì quá tốt rồi. Tôi biết Khương Thành muốn nói thay cho tôi, nhưng tôi đã giành nói trước. Phiền anh mau chóng truyền lời cho anh ấy, đừng có đến quấn quýt lấy tôi nữa. Nói hay đấy. Khương Thành đập bàn một cái rồi kéo tôi bỏ đi. Nhìn là biết Ngô Tiến An rất sùng bái Lý Hảo Kiệt. Bây giờ nghe chúng tôi nói như vậy chắc hắn ta đang tức điên lên rồi, nên không đuổi theo nữa. Chúng tôi bước ra khỏi quán cà phê, Khương Thanh nhìn tôi một cái. Em thấy sao? Rất tốt, em được giải thoát rồi. Tôi không chút do dự thốt lên một câu. Đừng tự lừa mình dối người. Đâu có đâu. Tôi cụp mắt xuống trầm mặc một lúc. Thật ra bây giờ em ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ là muốn báo thù Tống Duyên Minh thôi. Chỉ cần anh ấy không lấy Tống Duyên Minh thì cưới ai em cũng không làm phiền, và em cũng sẽ vạch rõ ranh giới với anh ấy. Nếu anh ta cứ quấn lấy em không buông thì sao? Anh ấy sẽ không làm thế đâu. Đến tôi cũng không chắc chắn lắm. Nhưng gần đây Lý Hảo Kiệt không hề liên lạc với tôi, không phải là anh đã quyết định từ bỏ rồi sao? Dù một thời gian dài lúc trước anh luôn ở trước cổng công ty chờ tôi. Hôm đó tôi và Khương Thanh đi đến một trung tâm thương mại khác mua quần áo và ăn tối. Khoảng hơn 9 giờ tối, chúng tôi mới ai về nhà nấy. Về đến nhà, tôi thu dọn phòng một chút. Trước lúc đi ngủ, tôi lấy lọ mỹ phẩm dưỡng da mà Khương Thanh giới thiệu ra, đang chuẩn bị thoa lên da theo lời chỉ dẫn của nhân viên spa hôm nay. Một chàng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Trái tim tôi đột nhiên hơi căng thẳng, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến một người. Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, rất khẽ.

cô gái đó có thể chính là bạn gái của Lý Hạo Kiệt. Lý Hạo Kiệt ưu tú như vậy, có một bạn gái là thiên tài cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng tôi đã lâu không gặp cô gái đó rồi, Lý Hạo Kiệt chưa từng đề cập về cô ta, bây giờ tại sao lại xuất hiện? Hơn nữa dường như Lý Hạo Kiệt dẫn cô ta đi xem nhẫn cưới, là cô ta muốn lập gia đình hay là cô ta sẽ lấy Lý Hạo Kiệt? Ăn hoành thánh xong, tôi sắp xếp lại tâm trạng có chút mất mát của mình, chuẩn bị quay về công ty tiếp tục làm việc. Kết quả vừa ra cửa, đang muốn gọi xe thì thấy chiếc xe của Lý Hạo Kiệt chậm chậm chạy đến. Phản ứng đầu tiên là Lý Hạo Kiệt ở trong xe phải thoát khỏi anh ta. Xoay người, tôi trực tiếp đụng vào một lồng ngực rắn chắc. Lỗ mũi tôi bị đụng đau nhức, vừa che mũi vừa nhịn không được oán giận. Không có mắt sao, đi sau lưng người ta. Xin lỗi, xin lỗi. Lúc tôi đang cúi đầu xoa sống mũi đau đớn thì nghe một âm thanh ôn nhu như nước. Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, tâm trạng tôi giống như được xoa dịu vậy. Tôi ngẩng đầu đang muốn nói được rồi thì nhìn thấy hai người trước mặt, chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh. Chính là Lý Hạo Kiệt và cô gái lựa nhẫn cưới lúc nãy. Lý, giám đốc Lý. Tôi lọc ra một số cách xưng hô, cuối cùng chọn cách xưng hô an toàn nhất này. Chỉ là lúc tôi nói ra, sắc mặt của Lý Hạo Kiệt dường như thay đổi. Cô gái bên cạnh nhìn anh ta hỏi, hai người biết nhau sao? Không, biết. Tôi và Lý Hạo Kiệt cùng nhau trả lời. Tôi phủ nhận, anh ta thì thừa nhận. Lý Hạo Kiệt nhìn sắc mặt của tôi trở nên khó coi. Cô gái đó dường như hiểu ra điều gì đó mỉm cười. Hai người chắc có điều muốn nói đúng không? Vậy tôi tránh đi một chút. Nói xong cô bèn tránh sang bên. Lý Hạo Kiệt không di chuyển, tôi lại trở nên căng thẳng, vội gọi cô gái đó. Không có, không có, giám đốc Lý là ông chủ lớn của công ty tôi và anh ấy không có gì để nói. Cô gái đó dừng bước nhìn tôi, lại nhìn Lý Hạo Kiệt hỏi. Thật sao? Thật sự, tôi liều mạng cúi đầu. Tạm biệt giám đốc Lý. Nói xong nhanh như chớp chạy đi. Chờ đến chỗ rẽ ở một cửa hàng, tôi mới dừng bước và thăm dò nhìn về phía kia. Lúc này Lý Hạo Kiệt và cô gái đứng trước xe dường như đang nói gì đó, sau đó nhanh chóng lên xe. Lúc đó tôi mới ý thức được tim mình đang đập rất mạnh, đồng thời cũng có cảm giác khó chịu chua xót. Thế nhưng vừa rồi ở gần quan sát cô gái đó, tôi nhận ra cô ta và Tống Duyên Minh không giống nhau, ăn mặc nền nã, cử chỉ đúng mực, vừa nhìn là đã biết tiểu thư khuê các. Chỉ có cô gái như vậy mới xứng đáng với Lý Hạo Kiệt. Nếu cô ta ở bên cạnh Lý Hạo Kiệt, nhất định sẽ rất tốt. Tôi cũng có thể yên tâm rồi. Tôi trở về công ty tiếp tục tăng ca. Mấy ngày nay, tôi đang giúp làm bản vẽ 3D cho một hạng mục nhà hàng Tây. Tay ông chủ nhà hàng Tây này là một đôi vợ chồng trẻ hải ngoại. Người chồng tên Tiêu Kiệt, người vợ là Tô Mai. Hai người trở về nước lập nghiệp, vì vậy ôm rất nhiều hy vọng với nhà hàng Tây này. Vì thế cũng thường xuyên tăng ca. Cuối cùng, sau 2 tuần tôi hoàn thành một bản vẽ 3D khiến cho hai vợ chồng bọn họ đều vừa lòng, rồi tiến hành đưa nó cho bộ phận công trình. Bởi vì hạng mục này là công việc quan trọng trong tay tôi, khi hoàn thành, thời gian của tôi cũng rảnh rỗi hơn. Buổi chiều, tôi ngồi ở văn phòng uống nước, dự định khi tối về ngủ một giấc thật đã, thì bên ngoài văn phòng truyền đến một trận rối loạn. Nghe thấy có người nói, chủ tịch đến. Chủ tịch, hiện tại thiết kế Vũ Phong thuộc về tập đoàn Hảo Thiên, như vậy chủ tịch chỉ có một người. Ý thức được là ai, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy đi. Nhưng vừa đến cửa thì bị trưởng phòng ngăn lại. Tất cả người của bộ phận thiết kế ở lại họp. Lúc đó tôi đang đứng trước cửa đối mặt với trưởng phòng. Tôi vẫn cần công việc, rơi vào đường cùng tôi chỉ đành ở lại. Cuộc họp sẽ diễn ra sau 15 phút, vì vậy tất cả người của bộ phận thiết kế đều bị gọi tập trung lại. Mà Lý Hạo Kiệt thì ngồi ở vị trí trung tâm, ngồi bên cạnh anh ta là Đặng Tùng. Cuộc họp lần này chủ yếu bàn về chuyện dưới trướng của tập đoàn Hảo Thiên có nhiều công ty liên quan đến thiết kế nội thất, vì vậy công ty quyết định tổ chức một cuộc thi đấu thiết kế nội thất. Tổng cộng có 3 vòng, đấu loại, bán kết và chung kết. Chung kết sẽ tiến hành vào 2 tháng sau. Đồng thời thông báo mọi người, nếu đăng ký cần phải đưa ra tác phẩm phù hợp. Tác phẩm đưa ra được xem như là tác phẩm vòng loại. Thời gian cụ thể và quy tắc sẽ công bố vào tuần sau. Nhưng mọi người có hứng thú có thể giữ chỗ trước. Bên cạnh đó còn nói một câu, tiền thưởng hậu hĩnh. Thông báo xong tan họp. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là không tham gia. Họp xong cũng đến giờ tan làm, sợ đụng phải Lý Hạo Kiệt, tôi lấy đồ đạc đi ra ngoài. Vừa đến cửa thì thấy Tống Duyên Minh tiến đến. Một thời gian không gặp, cô ta mặc quần áo rộng rãi, bụng dường như có chút dấu hiệu mang thai. Tống Duyên Khanh, chị ta vừa nhìn thấy đã tiến đến chủ động nói chuyện với tôi. Tôi không có ý định dừng lại, chỉ nói: chị tìm giám đốc Lý hả? Anh ấy sắp xuống rồi đấy. Ai nói tôi tìm Hào Kiệt, tôi đến tìm cô mà. Tống Duyên Minh cố gắng ưỡn bụng to đứng ở đó, vẻ mặt đắc ý. Trong bụng tôi chính là đứa con tương lai của Lý Thị. Lo lắng Tống Duyên Minh tính kế với tôi trực tiếp lấy điện thoại ra, quay phim cô ta, sau đó nói vào microphone: hiện tại là Tống Duyên Minh tự đến tìm tôi, còn đứng tại chỗ không đi. Nếu chị ta tự mình té ngã, không có bất kỳ gì quan hệ với tôi. Mày, Tống Duyên Minh, chị là hạng tiểu nhân bỉ ổi, tôi nhất định phải dùng cách thức đặc biệt để phòng chị. Tôi bình tĩnh nói, đồng thời một chút cũng không có ý định tắt máy quay. Tống Duyên Minh cũng không giận dữ, đưa tay sờ bụng mình rồi vui vẻ nói, tùy ý, ngược lại rất nhanh thôi, tao sẽ là bà Lý. Vậy sao? Tôi nhìn bụng của cô ta nói, tôi lại nghe nói ông Lý đã tìm được một đối tượng kết hôn mới cho tổng giám đốc Lý, không phải là chị, đến cả nhà họ Tống đều bị loại rồi. Mày nói bậy. Tống Duyên Minh nghe tôi nói như vậy, sắc mặt rất khó coi, rất rõ ràng cô ta đã biết chuyện này trước rồi. Tôi có nói bậy hay không thì lòng chị tự rõ, suy cho cùng cái này chẳng phải trách chị tự làm sao, chỉ cần an phận, bà Lý tương lai chính là chị rồi. Nhưng chị lại muốn làm nhà thiết kế thương hiệu còn đi sao chép. Nói đến sao chép, biểu cảm tôi nhìn chị ta càng khinh bỉ vài phần. Tôi rất hận chị ta. Nếu không phải vì chuyện sao chép, bà Lý nhất định sẽ là chị ta rồi. Như vậy nhà họ Tống sẽ không xảy ra chuyện. Tao chẳng phải vì để củng cố địa vị mình sao? Ai bảo mày làm nhiều chuyện dư thừa? Tống Duyên Minh nhìn tôi, ánh mắt có chút ác độc. Sấy không khói được lửa, chị hại bản thân thì thôi đi. Bây giờ nhà họ Tống như thế này, nếu chị thành thật, nhà họ Lý nhất định sẽ ra tay giúp đỡ nhà họ Tống. Tôi càng nói càng tức giận, nhưng Tống Duyên Minh lại hoàn toàn không cảm thấy bản thân làm sai. Vẻ mặt chị ta kiểu không sao cả. Nhà họ Tống như thế nào thì có quan hệ gì với tao? Vị trí bà Lý này thật ra chẳng liên quan gì đến nhà họ Tống, là tao dựa vào khả năng của mình mà có. Chị có biết xấu hổ không vậy? Là mày không biết xấu hổ, ngược lại tao qua chót lọt rồi, còn mày bị loại chắc rồi, chắc mày đố kỵ với tao lắm. Lúc Tống Duyên Minh nói, trên mặt vô cùng đắc ý. Tôi thực sự tức chết. Chị quá ích kỷ rồi. Tao ích kỷ, mày đừng ra vẻ thánh mẫu. Mày luôn ở bên cạnh Hào Kiệt chẳng phải vì muốn hưởng thụ cuộc sống làm vợ người giàu có sao? Tống Duyên Minh chỉ vào tôi lớn tiếng nói. Tôi vô cùng phẫn nộ, nếu không phải chị ta có thai, tôi nhất định đã ra tay từ sớm rồi. Nhưng chị ta đang mang thai, tôi không thể ra tay. Lúc tôi đang cố gắng khống chế bản thân, hai mắt Tống Duyên Minh chợt sáng lên, không kịp đề phòng, lảo đảo ngã ra sau. Tôi giật mình, vô ý thức đỡ lấy chị ta. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.